Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 157. Góc truyện audio.com. Chương 157. Hảo tụ hảo tán bái. Tức khắc làm cho bọn họ rời đi. Thị vệ đầu lĩnh ra lệnh một tiếng. Lập tức liền có hai người đi lên trước tới. Không chút khách khí mà giá nổi lên dãy dụa giận kêu Kiều Văn Quyên. Một đường đem nàng hướng Lê Hoa hẻm tử bên ngoài giá đi. Kiều Văn Quyên tê kêu yết hầu đều ách. Một đôi mắt tức giận đến đều có thể toát ra hỏa tinh tử. Trong miệng không được mắng. Kiều Mộc, người này tao ôn tiểu xúc sinh. Ngươi dám như vậy đối với ngươi thân cô. Ngươi táng tận thiên lương uổng cố luân thường. Ta xem ngươi về sau chết như thế nào. Thành chủ phủ thị vệ đối phó bực này người đàn bà đanh đá sớm có tâm đắc. Trực tiếp tắc một đoàn dơ rẻ lao. Ngăn chặn Kiều Văn Quyên cổ họng. Tiếng kêu đột nhiên im bạt. Hai người hợp lực đem Kiều Văn Quyên ra bên ngoài một trận. Không hề thương hương tiếc ngọc chi tình. Một tay đem nàng ném thượng lười xe lừa. Thành chủ phủ thị vệ đem Ngụy ra người liên tiếp đều đuổi kịp xe lừa. Lôi kéo xe liền hướng thành tây phương hướng đi đến. Đối Ôn Như Huyền, bọn họ lại nhiều vài phần khách khí. Còn cố ý cho nàng lấy một con tính tình ôn hòa tiểu mã. Làm nàng một mình cưỡi. Ngụy ra một môn chỉ thiên mắng mà vẻ mặt đưa đám rời đi không đề cập tới. Kiều Mộc xách theo cổ gà về nhà, không lại đi quản thành chủ phủ trước cửa kia ra trò khôi hài. Thầm thì khanh khách, ngươi lại kêu to, ta đem ngươi biến thành chọc mao gà, nhổ sạch ngươi sở hữu mao. Kiều Mộc lạnh lùng mà uy hiếp một câu, quản này chỉ gà có hay không nghe hiểu, mà quả thực, gà không dám hét lên, đập cánh đáng thương vô cùng thầm thì một tiếng. A, ngươi có cái gì không hài lòng? Kiều Mộc thần sắc lạnh băng quét gà liếc mắt một cái. Ta mới cảm thấy mất mặt, ngươi gặp qua ai dùng triệu hoán phù triệu ra chỉ rớt mao gà không? Ta thật đúng là thiên cổ đệ nhất nhân. Kiều Mộc hầm hừ, nói liền có điểm tới khí. Cu cu cu, mẫu chỉ không phục mà quạt cánh. Một đường phun thủy, tiểu bằng hữu không chút khách khí mà ở nó kê đầu lên đây một cái bạo lật. Ngươi lại loạn phun, ta đem ngươi kê đầu ninh xuống dưới đương cầu đá. Chấm, mỗ chỉ cảm thấy chính mình hảo khổ bức. Tiểu bằng hữu ngươi như vậy hung tàn. Cha ngươi ngươi nương, có biết không, ngươi cảm thấy ngươi có thể phun nước ghê gớm a, ta ở đầu đường tùy tiện tìm cái bán nghệ. Nhân ra còn có thể phun hỏa đâu. Kiều Mộc tức giận mà giận dỗi gà. Theo sau bản thân đều cảm thấy, chính mình có điểm khôi hài. Này chỉ gà, có lẽ bị chính mình triệu hồi ra tới khi, cũng cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ thân bất do kỳ đi. Ta cùng ngươi nói, đến giờ ngươi liền cho ta lập tức trở về. Lần tới ta xử triệu hoán phù, ngươi cần phải trường điểm tâm. Đừng lại đến hạt xem náo nhiệt biết không. Lần này liền tính, ta tha thứ ngươi, chúng ta hảo hảo ở chung. Hảo tụ hảo tán, một ngày lúc sau ngươi chạy nhanh đi đừng quay đầu lại. Nàng chính là muốn triệu hoán sư hổ hùng báo linh tinh mãnh thú đại phù sư. Chiêu cái gà ra tới, làm nàng sao mà chịu nổi a, quản gia thường tại một mở cửa. Liền thấy nhà mình diện than mặt tiểu thư, một tay chính sách theo chỉ gà, toái niệm cái không ngừng, kia phó tình cảnh, miễn bàn có bao nhiêu mỹ. Thường tại khóe miệng run rẩy cấp Kiều Mộc mở ra đại môn. Đem nàng đón đi vào. Tiểu thư, lão gia phu nhân nói ngài còn không có dùng đồ ăn sáng. Hiện tại cần phải dùng điểm nhi. Kiều Mộc lắc đầu, không cần thường quản gia. Ta đi lão thái thái trong phòng. Từ nương nhưng ở đàng kia. Nói lên từ nương, thường tại liên tưởng cho nàng vốc một phen đồng tình nước mắt. Từ nương lại muốn phụ trách đình viện vẩy nước quét nhà linh tinh tạp sống. Còn bị tiểu chủ nhân phân công ra ngoài chọn mua công tác. Chiều thời gian còn phải đi lão thái thái trước mặt hầu hạ. Mỗi ngày vội đến cùng cái con quay giường như, lão thái thái nơi đó không cần như thế nào hầu hạ. Một ngày tam bữa cơm hầu hạ nàng ăn, cho nàng phao hồ trà lạnh là được. Kiều Mộc xách theo gà vừa đi vừa nhàn nhạt mà nói. Hiện tại loại này thời điểm, có thể có một ngày tam bữa cơm liền không tồi. nơi nào tới chú ý nhiều như vậy à, cách chương.